Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, đệ 93 chương. Tịch Căng hít sâu một hơi. Đem Kỷ Chi Thanh từ trên người hắn dịch xuống dưới. Bay nhanh đem người chồng lên bệnh nhân phục. Ba lượng hạ nhét vào chăn phía dưới. Liên tiếp động tác liền mạch lưu loát, rõ ràng là mùa hè. Kỷ Chi Thanh bị bọc giống cái nhộng. Hắn trong lúc hôn mê những cái đó bé nhỏ không đáng kể lực đạo bị Tịch Căng mạnh mẽ trấn áp. Tịch Căng nhìn an an tĩnh tĩnh Kỷ Chi Thanh. Mặc Danh thư khẩu khí. Vội vàng đem bác sĩ kêu tiến vào. Cấp Kỷ Chi Thanh treo lên từng tí, chờ hết thảy đều xử lý xong rồi. Tịch Căng mới đi ra phòng bệnh môn. Nhìn đã sớm chờ ở bên ngoài nam nhân. Người chính là Tần Ngôn. Là Kỷ Chi Thanh sư đệ. Tần Ngôn nhớ tới vừa rồi thấy cảnh tượng. Vi Diệu thấp khụ một tiếng. Nghiêm mặt nói. Là. Xin hỏi ngươi là. Ta phía trước giống như không ở sư huynh bên người gặp qua ngươi. Sư huynh hắn. Không có việc gì đi. Tịch Căng. Cấp tính bệnh bao tử. Bác sĩ đã xử lý qua. Hiện tại ở ngủ quải thủy, Tần Ngôn sắc mặt rất là kỳ quái. Thậm chí có thể nói thượng là có điểm sinh khí. Sư huynh bệnh bao tử. Các ngươi còn, hơn nữa hắn mới ra tới không bao lâu. Người này liền cũng đi theo ra tới. Nhanh như vậy sao? Tần Ngôn càng nghĩ càng ra lâu. Sắc mặt nhịn không được vặn vẹo một chút. Tịch Căng đau đầu đem chuyện vừa rồi giải thích một lần. Ở Tần Ngôn bán tín bán nghi trong ánh mắt. Nói, chúng ta thật sự không có gì. Ta kêu Tịch Căng, cũng chỉ là đơn thuần đồng sự quan hệ. Tần Ngôn, đồng sự, hắn không nhớ rõ sư huynh có cái gì đồng sự a. Từ từ, Tần Ngôn sắc mặt có chút vi diệu. Ngươi là cục cảnh sát người. Thấy Tịch Căng gật đầu thừa nhận, Tần Ngôn trong lòng hơi trầm xuống. Xem ra sư huynh lần đó cùng hắn nói xong lúc sau. Thật sự tiếp án tử. Vẫn là cùng hoa hồng hôn hợp với án tử, hắn nhịn không được có điểm lo âu. Các ngươi, sư huynh hắn tiến cục cảnh sát mấy ngày rồi? Tịch Căng, có mấy ngày rồi, Tần Ngôn nhíu mày. Một lát sau, tính, ta đi thủ sư huynh. Chờ hắn tỉnh lại ta tự mình hỏi một chút hắn. Hắn xem Tịch Căng một bộ không quá nguyện ý nhiều. Lời bộ dáng ngữ bãi hắn liền tránh đi Tịch Căng vào phòng bệnh. Tịch Căng trong lòng vi diệu có điểm khó chịu, nhưng là lại tìm không thấy khác cái gì lý do không cho hắn đi vào. Hắn nhấp nhấp môi, đi theo Tần Ngôn đi vào, Kỷ Chi Thanh mờ u bàn tay thượng chát châm. Màu trà trung tóc dài nhu thuận tán ở gối đầu thanh. Hô hấp đều trường, nặng nề ngủ, Tần Ngôn kéo đem ghế dựa lại đây. Nhìn dáng vẻ đêm nay liền tính toán thủ tại chỗ này. Hắn đối Tịch Căng nói. Đêm nay phiền toái Tịch tiên sinh, mặt sau liền giao cho ta đi, ngày mai ta sẽ cùng sư huynh nói. Cảm ơn ngươi, Tịch Căng nhíu mày. Trong lòng không thoải mái cảm giác càng ngày càng nặng. Ngoặc kép, làm đồng sự, ta lưu lại nơi này quan tâm một chút cũng là hẳn là. Tần Ngôn nhìn Kỷ Chi Thanh tái nhợt mặt. Trong lòng thở dài một tiếng, xoa bóp giữa mày, thực mau liền không phải đồng sự. Tịch Căng, có ý tứ gì? Nghe ra Tịch Căng lời nói lạnh lẽo, Tần Ngôn thanh âm trầm xuống, nghiêng đầu nói, ta sẽ nói phục sư huynh rời đi cục cảnh sát, không hề tham dự cái gì án tử. Hắn nguyên bản liền không nên lại đụng vào bất luận cái gì cùng vụ án có quan hệ đồ vật. Tịch Căng, hắn vì cái gì không thể, đây là chính hắn ý nguyện, người liền tính là hắn sư đệ, cũng không thể tự tiện thế hắn làm quyết định đi. Người biết Tần Ngôn tựa hồ muốn nói cái gì, thanh âm cất cao một chút, nhưng là còn lại nói thực mau tiêu âm. Hắn đốn hạ, khôi phục thường lui tới bình tĩnh. Không có gì, chờ sư huynh tỉnh lại lúc sau rồi nói sau, hắn sẽ nói phục sư huynh. Tần Ngôn nói xong, liền không hề quay đầu lại xem Tịch Căng. Thật lâu sau không có nghe được phía sau xuyên tới bất luận cái gì động tĩnh. Đang ở hắn cho rằng Tịch Căng đã đi rồi thời điểm. Phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng Tịch Căng phóng nhẹ thanh âm, hắn. Có phải hay không tinh thần trạng thái? Không tốt lắm, Tần Ngôn hơi đốn, Tịch Căng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Ngôn. không buông tha hắn một chút ít phản ứng, đây là Tịch Căng mấy ngày nay cùng Kỷ Chi Thanh ở chung. Thời điểm, quan sát phỏng đoán ra tới kết quả, hắn người này nhìn tùy tiện, trên thực tế tâm tư tỉ mỉ thực, sẽ chú ý rất nhiều chi tiết nhỏ, từ đệ nhất bắt đầu nhận thấy được không thích hợp. Là ở ngày đó hắn phá lệ cấp Kỷ Chi Thanh nấu mì sáng sớm. Hắn không có ở Kỷ Chi Thanh trong mắt nhìn ra chút nào về cảm xúc dao động, hắn ngay từ đầu tưởng bệnh trầm cảm, nhưng là sau lại liền dần dần bài trừ cái này đáp án. Bệnh trầm cảm người bệnh thông thường sẽ vô cớ khóc thút thít. Hơn nữa liên tục vừa đến hai chu cảm xúc hạ xuống. Nhưng là Kỷ Chi Thanh hiển nhiên không phải như vậy. Càng như là hạn khi tính, sau lại chính là ở bắt được cùng Chí Nghi ngày đó buổi tối. Ở phòng thẩm vấn, Kỷ Chi Thanh hướng dẫn hung thủ điền hỏi cuốn thời điểm. Hắn thần thái cùng cảm xúc, như là thoát ly hắn bản thân tính cách, cắt đến một loại khác trạng thái, còn có rất nhiều vi diệu phản ứng, Kỷ Chi Thanh người này trên. Người tràn ngập bí ẩn, Tịch Căng đáy mắt hiện lên một mặt sắc bén. Người kêu Kỷ Chi Thanh sư huynh, thuyết minh các ngươi tu chính là cùng cái hoặc là tương tự chuyên nghiệp. Vậy ngươi cực lực ngăn cản. Đã nói lên Kỷ Chi Thanh tinh thần trạng thái là có vấn đề. Hơn nữa cùng án kiện có quan hệ, Tần Ngôn không nghĩ tới hắn như vậy nhạy bén. Hắn nhìn như cũ hôn mê sư huynh, nhấp môi nói, chuyện này đề cập đến sư huynh cá nhân riêng tư, ta không thể nói tỉ mỉ, người có thể chờ sư huynh tỉnh lại thời điểm chính mình hỏi hắn. Nhưng là ta còn là sẽ khuyên sư huynh từ bỏ án này. Tịch Căng nghe xong, mày nhăn càng khẩn. Hắn đêm nay rốt cuộc là không đi, ngồi vào bên cạnh gấp trên giường, thủ một đêm, là đêm, cách vách thành phố C, nơi này thời tiết gần nhất nhiều vũ. Toàn bộ thành thị đều bắt đầu trở nên mưa dầm liên miên, phồn vân mộ địa trước ngừng một chiếc màu đen xe hơi, ghế phụ bay nhanh xuống dưới một cái mang theo khẩu trang thanh niên. Hắn cung kính mở ra mặt sau cửa xe, sau đó tạo ra một phen dù. Tiên sinh, dẫn đầu bước ra cửa xe chính là một cái khóa lại thẳng quần tây hạ chân. Màu xám bạc tây trang yêu nhã mà cao quý. Hắn tiếp nhận hắc dù. Môi mỏng khẽ mở. Loyal, hoa cho ta, trầm thấp thuần hậu thanh âm tựa như đêm khuya một khúc đàn sen lô, thanh niên. Là, tiên sinh, hắn truyền lên một bó màu trắng chớ quên ta, nam nhân tiếp nhận hoa. Ở một mảnh mưa bụi trống hắc dù. Chậm rãi đi vào mộ viên. Đi thôi. Cùng ta đi vào. Bọn họ ngừng ở một tòa hai người hợp táng mộ bên. Quanh mình trầm mặc chỉ có thể nghe thấy mưa rơi thanh âm. Nam nhân cong lưng. Đem trong tay hoa đặt ở mộ trước. Màu trắng chớ quên ta thực mau dính mưa bụi. Ở bóng đêm làm nổi bật hạ có vẻ có điểm nhu nhược cứng cỏi. Nam nhân nhìn thật lâu sau. Thở dài nói. Loyal. Ta rất muốn hắn, thanh niên cũng không trả lời, mà là thực an tĩnh nghe. Như là thói quen nam nhân này phúc lầm bầm lầu bầu bộ dáng, nam nhân đứng một hồi. Đối kia tòa phần mộ nói thanh cảm ơn. Bung dù xoay người nói. Đi thôi, xoay người kia nháy mắt. Có lẽ là gió lớn chút. Đem nam nhân màu xám bạc tây trang áo trên túi cắm hoa hồng thổi rơi xuống một mảnh cánh hoa, đỏ sậm. Cánh hoa khinh phiêu phiêu nện ở trên mặt đất, thổi vào lầy lội. Ngày thứ hai, bệnh viện phòng bệnh, Kỷ Chi Thanh tỉnh lại thời điểm. Nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, có điểm không phản ứng lại đây. MU bàn tay thượng điểm tích đã rút, chỉ là còn dán y dùng băng dán. Hắn giơ tay nhìn nhìn, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình hiện tại ở bệnh viện. Ngủ một giấc như thế nào đem chính mình ngủ tiến bệnh viện tới, hắn đỡ cái trán chậm rãi ngồi dậy. Đại não còn có chút độn đau cảm giác tỉnh. Kỷ Chi Thanh, ngoặc kép, ân, Tịch Căng từ bên ngoài tiến vào. Trên mặt có điểm thủy, nhìn dáng vẻ là đi rửa mặt. Hắn trừ tờ giấy lau lau tay, đỡ Kỷ Chi Thanh một phen. Sau đó kéo đem ghế dựa ngồi ở bên cạnh, ngữ khí tùy ý. Nói đi. Ngươi ngày hôm qua làm gì? Đem chính mình làm thành bộ dáng kia, Kỷ Chi Thanh trần chờ một lát. Cũng không có gì, chỉ là ăn hai mảnh khống chế cảm xúc dược. Mặt sau hắn liền ngủ rồi. Liền lại không khác ấn tượng. Tỉnh lại liền ở chỗ này, hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên người bệnh nhân phục. Thần sắc vi diệu thay đổi một chút. Ngón tay theo bản năng sờ hướng về phía chính mình phía sau lưng. Ta trên người quần áo. Kỷ Chi Thanh theo bản năng hướng chung quanh tìm tìm. Quả nhiên ở giường bệnh một chỗ khác thấy hắn tối hôm qua ăn mặc áo ngủ. Nga Tịch Căng nói. Người ngày hôm qua cấp tính dạ dày co rút. Ra một thân hãn. Ta giúp ngươi đổi quần áo. Hắn dừng một chút. Nhìn Kỷ Chi Thanh thần sắc. Ngữ khí từ từ. Ai? Tối hôm qua ta chính là thiệt thòi lớn, Tịch Căng nói. Ngươi tối hôm qua thật là nhiệt tình. Hai chân kẹp ta không cho ta đi. Còn làm ta xoa ngươi phía sau lưng xăm mình. Hắn khinh thân tới gần. Hạ giọng, Kỷ giáo thụ, ngươi không phải là thích ta đi. Kỷ Chi Thanh cứng đờ. Một lát sau, hắn thả lỏng thân thể. Nhìn không ra một chút ít khác thường. Kéo kéo quần áo của mình. Híp mắt nói. Ngoặc kép, ta ngày hôm qua thực nhiệt tình. Tịch Căng nghiêm túc gật đầu, Kỷ Chi Thanh cười cười. Ngón tay điểm ở Tịch Căng hầu kết. Thanh âm mang theo suy yếu khàn khàn. Kia Tịch phó đội không phải thực hành a? Ta tối hôm qua nếu là thực nhiệt tình nói. Hôm nay như thế nào còn có thể hạ tới giường đâu. Tịch Căng vừa rồi nói kia phiên lời nói thực tế là muốn nhìn một chút Kỷ Chi Thanh đối xăm mình. Phản ứng, hắn nhấp môi. Trong lúc nhất thời không có động tác, đen nhánh đôi mắt vọng tiến Kỷ Chi Thanh thiển sắc đáy mắt nhưng mà đỏ lên nhĩ tiêm lại bị Kỷ Chi Thanh xem rõ ràng, hắn có chút buồn cười nhướng mày. Này Tịch phó đội có đôi khi ngoài miệng lái xe khai bay lên. Không nghĩ tới còn cùng cái người trẻ tuổi dường như dễ dàng như vậy thẹn thùng, Kỷ Chi Thanh chợt phóng thấp giọng âm, lười biếng nói, ngoặc kép. Tịch phó đội tối hôm qua xoa ta phía sau lưng xăm mình. Ta có nói ra cái gì không nên lời nói sao? Tịch Căng cho rằng hắn muốn nói gì về xăm mình tin tức. Không giấu vết đem lỗ tai dựng thẳng lên tới. Đồng thời làm bộ cao thâm bộ dáng. Ngoài miệng chậm gì gì nói. Đương nhiên nói. Khó được Kỷ giáo thụ còn có thể nhớ tới. Này có cái gì khó đoán? Kỷ Chi Thanh cong cong đôi mắt. Tiến đến Tịch Căng bên tai. Ngữ khí cố tình mang theo vài phần khôn kể mê hoặc cùng dục khí. Liêu mà hoặc nhân, đơn giản chính là, ân, ngoặc kép, Tịch phó đội hảo bồng, thực thoải mái, xoa thực hảo, lại mau một chút, Kỷ Chi Thanh không chút để ý thanh âm hàm chứa vài phần hiệp xúc. Cười nói, ta nói rất đúng sao, Tịch phó đội, Tịch Căng, hắn bị cắn được giường như bá bắn lên tới. Bay nhanh lui về phía sau vài bước, lỗ tai mau hồng đến lấy máu. Chỉ biết ngoài miệng lái xe Tịch Căng sáng tinh mơ bị Kỷ Chi Thanh mấy câu nói đó liêu không biết. Đông Nam Tây Bắc, hắn thậm chí không quá dám đi xem Kỷ Chi Thanh đôi mắt. Ngươi, ngươi, Kỷ Chi Thanh trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Ngay sau đó bị hắn phản ứng chọc cười. Hắn ở quán ba mưa dầm thấm đất. Này đó liêu nhân lang thang lời nói tự nhiên là há mồm liền tới. Lúc này xem Tịch Căng ánh mắt giống xem một con nhe răng kim mau, các ngươi làm gì đâu. Tần Ngôn Sách theo đóng gói tốt bữa sáng tiến vào. Hồ Nghi xem hai người bọn họ liếc mắt một cái. Sư huynh tỉnh, Kỷ Chi Thanh kinh ngạc. Tần Ngôn, ngươi chừng nào thì trở về. Tần Ngôn liếc Tịch Căng liếc mắt một cái. Đem trên giường bệnh bàn nhỏ kéo ra. Đóng gói tới cơm nhất nhất dọn xong. Đều là chút thực dưỡng dạ dày thanh đạm thức ăn. Hắn thở dài nói. Tối hôm qua trở về. Nhìn đến ngươi ra môn đều bị đập hư. Hoảng sợ. Thiếu chút nữa báo nguy. Môn bị đập hư. Kỷ Chi Thanh nhìn mắt Tịch Căng. Người sau lời lẽ chính đáng nói. Nhìn cái gì? Ta nếu là không tạp ngươi không phải thật sự game over. Cùng lắm thì lại cho ngươi trang một cái. Kỷ Chi Thanh. Không có việc gì, hắn ăn một lát. Đối Tần Ngôn nói, ngươi chưa thấy được lão sư sao? Tần Ngôn lắc đầu, lão sư nói hắn còn ở viện điều dưỡng. Ta không gặp hắn, lần trước đi cũng chưa thấy được hắn. Ở bên kia xong xuôi sự lúc sau ta liền đã trở lại, đúng rồi. Còn có một việc, sư huynh không quá tiếp xúc internet. Lão sư cũng không chơi. Hắn ghi lại một cái video kêu ta chia ngươi. Nói ngươi nếu là gặp được cái gì khó khăn, có thể tìm hắn hỗ trợ. Kỷ Chi Thanh click mở. Trong video không có bóng người. chỉ có thể nghe thấy một cái phân biệt không ra tuổi máy móc hợp thành âm. Nói M quốc ngôn ngữ. Đại khái ý tứ chính là trách cứ Kỷ Chi Thanh này một năm cũng chưa tới xem hắn linh tinh, Kỷ Chi. Thanh có điểm bất đắc dĩ. Ta đã biết, Tịch Căng. Các ngươi lão sư thanh âm như thế nào? Là dây thanh bị hao tổn sao? Kỷ Chi Thanh gật gật đầu. Cái này chúng ta không thể trực tiếp đi hỏi. Nhưng là lão sư thanh âm xác thật rất nhiều năm trước cứ như vậy, Tần Ngôn thu hồi di động. Sư huynh, người có thể hay không đừng lại tiếp tục đi xuống tra xét. Ta cùng thực lo lắng ngươi. Hắn cau mày, lại nhảy kỳ cục Kỷ Chi Thanh từng ngụm đang ăn cơm. Cũng không có cùng Tần Ngôn nói chuyện. Cũng không biết có hay không đem hắn nói nghe đi vào, Tịch Căng dựng một con lỗ tai nghe Kỷ Chi. Thanh động tĩnh, một bên thất thần bá di động. Thình lình, Lâm Cục WeChat phát tới một cái tin tức, hỏi một chút Kỷ giáo thụ. Hắn sắp tới tinh thần giám định báo cáo có thể hay không phát tới một phần. Kêu cục cảnh sát sao lưu một chút, bằng không chúng ta kế tiếp hành động, liền không tốt lắm làm hắn tham dự. Lâm Cục là phi thường thưởng thức Kỷ Chi Thanh. Lúc trước thế nào cũng muốn đem Kỷ Chi Thanh chiêu tiến cục cảnh sát. Đối lập Lâm Cục phía trước ngữ khí. Tịch Căng có thể rõ ràng từ này đoạn lời nói cảm giác được Lâm Cục rối rắm, hắn trong lòng hơi hơi trầm xuống, nguyên bản đối với Kỷ Chi Thanh tinh thần vấn đề. Hắn còn chỉ là suy đoán mà thôi. Hiện tại Lâm Cục này tin tức, không thể nghi ngờ là đem hắn suy đoán chứng thực. Tịch Căng nhấp môi. Nhớ tới hắn tối hôm qua mới từ trong một góc tìm được Kỷ Chi Thanh bộ dáng. Yết hầu mạc danh có chút phát sáp. Rốt cuộc là cái gì tinh thần vấn đề? Kêu hắn có thể đem chính mình đóng lại một ngày. Có lẽ là trên người hắn đột nhiên yên lặng xuống dưới khí chất. Kỷ Chi Thanh nhạy bén vọng lại đây. Đốn hạ, Tịch phó đội, người làm sao vậy? Tịch Căng hoàn hồn, ấn diệt di động, nhìn phía Kỷ Chi Thanh ánh mắt có điểm phức tạp thật lâu sau. Hắn nhấp môi nói, ngoặc kép, cục cảnh sát truyền tin tức. Yêu cầu Kỷ giáo thụ sắp tới tinh thần giám định báo cáo. Nếu không có, Kỷ giáo thụ kế tiếp không thể lại đi theo cục cảnh sát hành động, hắn nói cho hết lời. Kỷ Chi Thanh còn không có cái gì phản ứng. Tần Ngôn trước tác, hắn cười lạnh một tiếng. Thứ gì, sư huynh căn bản không thành vấn đề. Cục cảnh sát có cái gì hảo đãi? Chúng ta, Tần Ngôn, Kỷ Chi Thanh kêu hắn một tiếng, hắn nhìn Tịch Căng. Đỡ đỡ mắt kính, đạm thanh nói, đem ta lần trước giám định báo cáo chia Tịch phó đội một phần, Tần Ngôn chán nản. Phát hiện Kỷ Chi Thanh là quyết tâm muốn tham dự án này. Sư huynh, Kỷ Chi Thanh không lại để ý đến hắn, mà là đối Tịch Căng nói. Tần Ngôn chính là ta chủ trị y sư, còn có cái gì yêu cầu tư liệu, người tìm hắn muốn chính là. Tịch Căng siết chặt di động. Không có nói tốt, cũng chưa nói không tốt. Mà là bình tĩnh nhìn Kỷ Chi Thanh bình tĩnh lại tái nhợt mặt. Trong lòng chợt bị đâm một chút, sinh ra chút xa lạ. Tên là đau lòng cảm xúc, Kỷ Chi Thanh chỉ ở bệnh viện đợi cho buổi chiều liền xuất viện. Tinh thần giám định báo cáo sự tình giao cho Tần Ngôn cùng cục cảnh sát nối tiếp. Tịch Căng toàn quyền phụ trách chờ hắn tới rồi cục cảnh sát. Thu được Tần Ngôn phát lại đây báo cáo. Nhìn mặt trên cảm xúc ổn định mấy chữ này thời điểm, Tịch Căng trong lòng mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Đêm này đó tài liệu thiết thành bảo mật, bảo tồn ở phòng hồ sơ, phía trước hư hư thực thực, phía sau màn hung thủ người tự cấp Kỷ Chi Thanh. Phát tin tức nói, tiếp theo cái người bị hại ở Âu Viễn khu, một cái kêu Chu Thanh người. Nhưng cuối cùng điều tra ra kêu Chu Thanh, có nam có nữ, ước chừng có 8, hiện giờ thời gian đã qua đi gần 2 ngày. Khoảng cách T cấp thời hạn còn có 8 ngày thời gian. Cục cảnh sát quy hoạch lưu trình. Kỷ Chi Thanh cùng Tịch Căng muốn tại Hậu Thiên xuất phát đi Âu Viễn khu. Đem kia 8 kêu Chu Thanh người nhất nhất bài tra. Tỏa định có khả năng nhất bị hung thủ theo dõi mục tiêu. Tịch Căng lái xe chậm rãi hướng Thiên Tỷ. Uyển phương hướng khai. Hắn không biết suy nghĩ cái gì. Trong mắt nặng nề một mảnh. Cuối cùng đem xe ngừng ở một bên. Do dự một lát, vẫn là bát thông một chiếc điện thoại, Viên Thúc. Ta là Tịch Căng, đối diện nói gì đó. Tịch Căng cười cười. Đúng vậy, ngài ở thành phố C ăn khai. ta là muốn hỏi ngài một chút việc. Chuyện này đối ta rất quan trọng. Nếu là không thể lộ ra, ngài cấp cái nhắc nhở cũng đúng, đối diện hỏi câu nói. Tịch Căng nắm ở tay lái thượng tay hơi hơi nắm chặt. Thấp giọng nói, ta muốn hỏi về Kỳ Chi Thanh sự, không có người nghe thấy trong xe đều nói chút cái gì, thật lâu. Sau, ngoài cửa sổ đầu thu ánh mặt trời xuyên qua lâm sao. Dừng ở Tịch Căng trên xe, hắn buông cửa sổ xe, điểm điếu thuốc hút một ngụm, mày nhíu chặt, điện thoại đã treo, hắn phủi phủi khói bụi. Nhớ tới Viên Thúc vừa rồi ấp úng để lộ ra tới một chút tin tức ai. Cụ thể ta không thể nhiều lời. Nhưng là ta kiến nghị dừng ra cấp Kỷ giáo thụ muốn giám định báo cáo trong bữa tiệc dừng một. Chút, ngoặc kép, vì cái gì? Điện thoại kia đầu thở dài. Kỷ giáo thụ ở Hoa Hồng hôn thứ 7 khởi án từ thời điểm. Bị hung thủ chộp tới. Biến mất 7 ngày. Sau lại chúng ta đuổi tới. Đem người cứu ra tới. Ngay lúc đó cảnh tượng, lão Viên đốn hạ, không biết là không thể nói vẫn là không đành lòng nói, sau khi trở về lại ra chút sự tình. Kỷ giáo thụ đã bị hắn sư đệ cưỡng chế mang đi. Không lâu, Kỷ giáo thụ liền không hề tiếp án tử. Ve Minh Thanh âm dần dần ngừng lại. Thanh Hoàng Ngô Đồng Diệp dừng ở ven đường. Tịch Căng hút xong cuối cùng một ngụm yên. Đem sở hữu cảm xúc đều áp xuống đi. Thăng lên cửa sổ xe, hướng Thiên Tỷ Uyển đi, một đường mang theo rất nhiều lá rụng. Này đột nhiên mà đến phong, đem lá cây thổi hoảng sợ. Hết chương.